Mẫu thân ta là thần thám. Chương 295, quyền uy phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã ở bên nhau một thời gian dài, sớm đã thấu hiểu giọng điệu và cảm xúc của đối phương như lòng bàn tay. Xin thứ lỗi, nhưng hồng phúc lâu của nàng trước kia đã có doanh thu rất khả quan rồi được không? Doanh thu một tháng của Yến Tứ Phương cũng đủ bằng nửa năm của hồng phúc lâu. Người phụ nữ này còn điều gì không vừa ý chứ? Vân Sương dường như không thấy ánh mắt khiêu khích của Hạ Văn Quân. Khóe mắt khẽ nhướng, khóe miệng khẽ cong, nói, nửa năm thì chưa đủ. Phải có thể sánh bằng doanh thu một năm của Hồng Phúc lâu mới được. Hạ Văn Quân thoáng sững người, đến nàng ta cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sương nương, muội điên rồi sao? Tham vọng của muội từ bao giờ lớn đến thế? Rõ ràng người trước nay luôn hối hả tiến lên phía trước là nàng mà. Sương nương quả thật là không kêu thì thôi, đã kêu thì kinh thiên động địa. Nàng không khỏi nghi hoặc hỏi, "Sương nương, muội rất thiếu tiền sao?" Vân Sương khẽ cười, nói, "Không thiếu, nhưng bạc là thứ, càng nhiều càng tốt." Hôm nay nghe Giang Tiếu tiếp nhận mật lệnh kia, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Giang Tiếu đường đường là một đại nhân tam phẩm mà cuộc sống lại có vẻ chật vật như vậy? Vì sao trước đây hắn lại coi trọng khoản quyên góp của nhà họ La cho vệ sở đến thế? Thậm chí còn đích thân theo sát vụ mất tích của La nương tử. Dù nàng có kiếm được bao nhiêu tiền, so với việc hắn muốn làm, e rằng cũng chỉ là hạt cát giữa biển cả. Nhưng có chuẩn bị thì không lo bất trắc, bạc đến tay càng nhiều, sau này nàng mới có thể chiếm thế chủ động. Tất nhiên, dù là vì bản thân, thì bạc trong tay cũng càng nhiều càng tốt. Ánh mắt của Hạ Văn Quân đột nhiên sáng rực, nàng ta vô cùng đồng tình với quan điểm của Sương Nương. Bởi vậy nên hai người họ mới có thể ăn ý đến vậy. Chỉ là, nghĩ đến những lời mình vừa nói, nàng ta vẫn thấy hơi phiền muộn. Nhưng theo tình hình hiện tại, muốn để doanh thu một ngày của Yến Tứ Phương sánh bằng doanh thu một năm của Hồng Phúc lâu vẫn là chuyện viển vông. Trừ phi bọn họ có thể trong thời gian ngắn mở rộng Yến Tứ Phương ra các châu khác của Đại Tề, hơn nữa ở mỗi châu đều phải rực rỡ như cửa hàng ở huyện Sơn Dương này. Nếu thật sự làm được điều đó, thì đừng nói là sánh bằng doanh thu một năm của Hồng Phúc lâu. Sánh bằng doanh thu mấy năm cũng không phải chuyện khó. Hạ Văn Quân có bạc, có nhân mạch, lại có cả tài nguyên. Muốn trong thời gian ngắn mở thêm chi nhánh Yến Tứ Phương ở các châu khác không phải là việc khó. Nhưng khó chính là ở khâu quảng bá. Dạo gần đây nàng ta đã tốn biết bao công sức, cũng chỉ mới khiến cái tên Yến Tứ Phương tạo được chút tiếng vang ở Hạ Châu. Cho nên nàng ta mới dám nhanh chóng mở chi nhánh ở các huyện khác trong Hạ Châu. Ra khỏi Hạ Châu thì ai còn biết đến đại danh của Yến Tứ Phương nữa. Nếu không có danh tiếng đủ lớn mà đã vội vàng khai trương chi nhánh, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Dù sao thì danh tiếng không phải cứ muốn là có. Vân Sương tất nhiên nhìn ra nỗi băn khoăn của Hạ Văn Quân. Nghĩ ngợi một lúc, bỗng nở một nụ cười thần bí. Nói, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi. Tỷ cũng đừng vì vậy mà rối loạn trận địa. Tuy nhiên, muốn nhanh chóng nâng cao danh tiếng của Yến Tứ Phương trong thời gian ngắn, cũng không phải không có cách. Chỉ là, ta không dám chắc có thể kịp hay không. Hạ Văn Quân đã mặc định Vân Sương là đang mơ mộng viển vông. Tiếp tục gảy bàn toán trong tay, bĩu môi nói, có thể có cách gì chứ? Trừ phi muội có thể khiến đương kim thánh thượng thân Trinh Giá Lâm tiểu đờ em mờ của chúng ta, như vậy, đừng nói là vang danh Đại Tề, e rằng ngay cả đám đát tử nước Kim Mông cũng sẽ bị kinh động. Vân Sương không tranh cãi gì thêm, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, cùng nàng ta thảo luận thêm một số chuyện liên quan đến ngày khai trương. Rồi trở về nhà, khi nàng về đến nhà, cũng vừa vặn đến giờ đi đón Vân Y và Vân Doãn. Thông thường, nếu có thời gian, Vân Sương sẽ tự mình đi đón hai đứa trẻ ấy. Tuy nhiên, lần này, nàng lại do dự một lát. Hôm nay, do Minh Dương trước khi rời Tư Thục đã hứa rằng sẽ đích thân đi đón Vân Y và Vân Doãn. Chỉ là, sau khi bọn họ cùng Giang Tiếu đến Tổng Binh Phủ, liền không có tin tức gì truyền về. Trẻ con thì hay để bụng, nếu hôm nay không phải chính do Minh Dương đến đón chúng, e rằng hai đứa sẽ thất vọng. Vân Sương vì thế lại đợi thêm một lúc, mãi đến khi đã quá giờ tan học, mới đứng dậy, chuẩn bị đi đến Tư Thục đón con. Nào ngờ, nàng còn chưa kịp bước ra đến cửa, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang dội của Vân Y từ ngoài vọng vào. Ha ha, A Huynh lúc nãy đọc thuộc lòng sai hai chữ. Xấu hổ quá, giọng Vân Doãn hiếm hoi mang theo vài phần không phục cũng lập tức vang lên. Y Nhi chẳng phải cũng sai ba chữ sao, còn sai nhiều hơn hắn một chữ. Rất nhanh, một giọng nam nhân già dặn, sảng khoái mà từ ái liền cất lên. Chuyện này có gì mà tranh cãi? Trương phu tử của các con nói, đoạn văn này hôm nay các con mới học, mà đã có thể đọc thuộc được, đã rất giỏi rồi, quả không hổ là tằng ngoại tôn của ta. Một bên, Do Dã không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực, nghĩ đến năm xưa, khi tổ phụ dạy bảo bọn Hứa Nhi khai tâm học chữ, yêu cầu nghiêm khắc biết bao, thậm chí còn bắt phải học trước những đoạn chưa dạy để đọc thuộc lòng. Nếu để Hứa Nhi thấy tổ phụ nay lại yêu chiều hai đứa nhỏ đến mức chẳng màng nguyên tắc thế này, không biết sẽ cảm khái đến đâu. Vân Sương không ngờ do Minh Dương đã đưa hai đứa trẻ về. Khi thấy bọn họ bước vào, còn hơi ngẩn ra một chút. Do Dã bước lên trước chào hỏi nàng, mỉm cười nói, Vân nương tử, lại làm phiền nàng rồi. Đâu có gì, Vân Sương lập tức tươi cười bước đến, không để lộ sơ hở mà liếc mắt một vòng, hỏi, chuyện triều đình bên kia đã xong xuôi cả rồi? Do Dã dường như hiểu nàng đang tìm ai, liền thâm ý cười cười, nói, đã tiếp đãi xong thiên sứ của triều đình, cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa. Nếu Vân nương tử tìm A Tiếu, thì hắn có việc đã về vệ sở rồi. Hôm nay là ngày đại quân chính thức khải hoàn, hắn tất nhiên phải trở về vệ sở một chuyến. Vân Sương nhẹ ho một tiếng, tươi cười thản nhiên, đa tạ chư vị đã đưa Y Nhi và Doãn Nhi về giúp ta. Nếu không ngại, xin mời cùng dùng bữa tối tại nhà ta. Do Minh Dương và Tần Thị không phản đối, Vân Sương liền bảo Bát Nguyệt và Thập Ngũ đưa bọn họ đến tiền sảnh nghỉ ngơi trước. Nàng vừa định theo sau, Do Dã bỗng ôn hòa cất tiếng, Vân nương tử xin dừng bước, có chuyện nàng nên biết. Bước chân Vân Sương hơi khựng lại, quay sang nhìn Do Dã, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, buổi chiều hôm nay ta cùng tổ phụ và A Tiếu đã thương lượng qua, muốn tranh thủ cuối tháng tổ chức hôn lễ giữa nàng và A Tiếu. Thật sự là làm nàng chịu ủy khuất rồi, không bằng chờ khi hồi kinh, để Do Gia và thân quyến của nàng cùng đứng ra tổ chức một hôn lễ đàng hoàng. Vân nương tử cũng không cần lo ngoài kia sẽ có điều tiếng gì. Đến lúc đó, tổ phụ sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng nàng và A Tiếu khi ở Hạ Châu đã từng cử hành hôn lễ đơn sơ, còn lễ ở Minh Kinh chẳng qua là bổ sung lại. Lời do Minh Dương thốt ra, tất nhiên mang theo quyền uy không tầm thường. Vân Sương tuy không để tâm quá đến việc hôn lễ có linh đình hay không, nhưng cũng hiểu lúc này nàng và Giang Tiếu đã không còn nắm thế chủ động. Vì vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Do Dã lại nói tiếp, còn có một việc, hôm nay thiên sứ của triều đình đến đây là để truyền thánh chỉ triệu A Tiếu hồi kinh. Chậm nhất là trong vòng 2-3 ngày tới, chúng ta sẽ cùng A Tiếu lên đường trở về. Không biết đến lúc đó, Vân nương tử có nguyện ý đồng hành cùng bọn ta chăng? Cách chương